Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 53, vừa rồi nghỉ ngơi khi, Tống Tình Lam rõ ràng liên hệ chính là Thang Nhạc, đối phương nói tốt ở quốc lộ phụ cận chờ bọn họ. Ai ngờ tới người lại là Lý Thuần, trước mắt tình huống Tống Tình Lam đã ở trong điện thoại giản yếu. Thuyết minh, ở Agoroboros nhiệm vụ, làm hiểu một cái thời gian miêu khái niệm liền thiếu chút nữa cắn Lý Thuần mạng nhỏ. Khác đồng đội hắn không rõ ràng lắm, dù sao hắn là không nghe hiểu cái gì, song phùng can thiệp thực nghiệm. Cái gì, bọt khí thế giới? Tóm lại, hắn biết nhà hắn Tống đội cùng quý cố vấn nói nơi này không phải bọn họ nguyên bản hiện thực. Là được rồi. Nhiệm vụ chung luôn là bọn họ ba người trước hội hợp, Lý Thuần chút nào không nhận thấy được đội. Trưởng ghét bỏ, phát huy làm nhảm bàn sắp bắt đầu bức, ta liền cảm thấy không thích hợp, kia muội tử sao có thể như vậy vô cớ gây rối? Nguyên lai nơi này không phải chúng ta nguyên lai thế giới. Ta mấy ngày nay hống nàng hống đến mau thành liếm cầu. Quý Vũ Thời, ngoặc kép, còn hào. Vừa thấy đến Uông bộ trưởng ảnh chụp, ta mẹ nó liền nghĩ tới. Lý Thuần nói, ở chúng ta thế giới, ta căn bản đều còn không có bắt được muội tử số điện thoại đâu. Thế giới này như thế nào như vậy? Trực tiếp liền đem nàng đưa cho ta. Yêu đương phía trước hai người đều không cần hiểu biết sao. Hại ta một lòng say mê sai phó. Tống Tình Lam uống quang một chỉnh bình thủy. Chú ý tới Quý Vũ Thời chính cởi ra vớ, chuẩn bị xuyên giày, hai người bàn chân đều bị hoa bị thương không ít. Quý Vũ Thời càng sâu, không chỉ có thương tích ngân còn có ở không trung quỹ đạo thượng năng ra tới bọt nước. Vớ dính trên da, Quý Vũ Thời xé rách khi tay rất tàn nhẫn, Tống Tình Lam xem đến đều đau, hận không thể ra tay hỗ trợ Quý Vũ Thời là mí mắt đều không nháy mắt một chút. Mặt vô biểu tình, người này, người khác chạm vào hắn một chút liền kêu đau, nhưng thật ra mỗi lần chính mình bị thương, lại đau cũng không rên một tiếng, Tống Tình Lam suy nghĩ. Này hư thói quen có phải hay không đến làm quý cố vấn sửa, bọn họ bầy đội. Liền không ai thích nghẹn tỉ như Lý Thuần như vậy khi liền còn ở thở dài. Tối hôm qua nàng càng muốn nháo. Ta càng nghĩ càng khổ sở liền tìm bằng hữu mượn rượu tiêu sầu. Sáng nay Thang Nhạc từ cửa sổ phiên tiến vào kia mặt hắc đến. Thiếu chút nữa đem ta bóp chết. Ai, sớm biết rằng không uống. Chậm trễ chuyện này còn thương thân thể. Đại gia hảo tụ hảo tán. Chia tay về sau gặp mặt vẫn là bằng hữu. Cha nam trích lời một bộ tiếp một bộ. Tống Tình Lam không thể không ra tiếng đánh gãy hắn. Xem lộ, ở Pu 31, Lý Thuần lái xe vọt vào nhuận kim cao ốc sự làm người còn lòng còn sợ hãi, hiện tại Tống Tình Lam. Mệt đến độ không nghĩ nói chuyện, cũng liền không rảnh để ý tài xế là vô chứng điều khiển sự thật này, Lý Thuần từ kính chiếu hậu nhìn. Mát, Tống đội vô tâm tình cùng hắn vô nghĩa, quý cố vấn cũng uể oải mà dựa vào trên ghế sau, hắn không hề sinh động không khí. Lập tức thành thật không ít, hảo đi, ta kỳ thật liền một vấn đề. Tống Tình Lam, nói, Lý Thuần hỏi, chúng ta muốn thế nào mới có thể trở lại nguyên lai thế giới? Vấn đề này nhất châm kiến huyết, trùng hợp điểm vào mỗi người trong lòng, hiện thực xuất hiện trọng điệp. Nơi nơi đều có thể thấy một thế giới khác hư ảnh. Lại chỉ là thấy được sờ đến, cũng không pháp trực tiếp gia nhập trong đó. Hiện tại muốn như thế nào làm, bọn họ kỳ thật hoàn toàn không có manh mối, Lý Thuần lại hỏi. Kia, chúng ta nếu là rời đi, nơi này sẽ như thế nào? Có phải hay không sẽ biến mất a? Xe một đường bay nhanh, trên đường tình cảnh lệnh nhân tâm kinh, không chỉ có là trên đường xuất hiện chiếc xe hư ảnh. Càng tới gần thành thị, nhân loại hư ảnh cũng liền càng nhiều, bọt khí thế giới từ nguyên bản thế giới diễn sinh. Trừ bỏ chi tiết thượng bất đồng, các phương diện đều là độ cao tương tự, nói cách khác. Nơi này người, sự, đều là chân thật tồn tại. Bọt khí thế giới mọi người có thuộc về chính mình nhân sinh, ta không biết Quý Vũ Thời nói. Khả năng sẽ biến mất, cũng có thể giống Agoroboros giống nhau vòng đi vòng lại. từ chúng ta rời đi tiết giờ bắt đầu vẫn luôn tuần hoàn đi xuống, dựa. Lý Thuần trong lòng không đành lòng, kia cũng quá đáng thương, Quý Vũ Thời. Kỳ thật còn hảo, Tống Tình Lam quay đầu, kinh ngạc với Quý Vũ Thời thái độ. Hắn cảm thấy Quý Vũ Thời không giống như là không có lòng trắc ẩn người, chỉ thấy Quý Vũ Thời nhàn. Nhạt mà mở miệng, giống Pu 31 những cái đó người sống sót giống nhau. Bọt khí thế giới người vĩnh viễn sẽ không cảm giác được chính mình ở vòng đi vòng lại tuần hoàn. Chung, bọn họ cho rằng, lập tức, vĩnh viễn đều là bọn họ, lập tức, nào đó ý nghĩa thượng này cùng chúng ta kỳ thật không có gì bất đồng. Kỳ thật, ngay cả chúng ta cũng vô pháp xác định chúng ta sinh hoạt thế giới hay không chân thật, Lý Thuần. Nghe được sau lưng lạnh cả người, nhẹ nhàng run rẩy, Quý cố vấn, người nói rất đúng khiếp người, lại tới nữa, cái gọi là, bộ não trong thùng, bi quan chủ nghĩa ý. Tưởng, Tống Tình Lam nâng lên tay, Quý Vũ Thời tay liền cũng đi theo nâng lên tới, còng tay loảng xoảng rung động, chân thật, đây là chân thật, liền tính là sợ có người kinh không được dụ hoặc đào tàu. Trừ bỏ cùng ngươi, ta cũng không thể tưởng được còn sẽ cùng ai ở bên nhau khóa cứng, Tống Tình Lam thủ đoạn mới vừa. Thoát quá cối, còn sưng đỏ, nhìn qua rất là dọa người. Hắn nói như vậy. Anh khí lông mày khẽ nhếch, nếu là thay đổi Thuần Nhi, Lý Thuần không phục, đến lượt ta làm sao vậy? Tống Tình Lam không có nhân tính mà nói, đánh vựng mang đi, Lý Thuần lại lần nữa kêu kêu quát quát lên. Chẳng lẽ ta không xứng sao? Tống Tình Lam lười biếng mà dựa vào trên ghế sau, có một câu không một câu mà cùng hắn dỗi, nghe bọn họ tiếng ồn ào. Quý Vũ Thời quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Khóe môi hơi cong, đoàn tàu lật úp, phi cơ rủi ro, tai nạn xe cộ khắp nơi, trong tin tức bà báo thế giới các nơi xuất hiện trọng điệp hiện tượng. Trong thành thị khói thuốc súng khắp nơi, nhân loại, động vật, hết thảy nhưng hoạt động sự vật hư ảnh trống rỗng xuất hiện. Thậm chí có ma tiêu tính kiến trúc bị một khác kiến trúc hư ảnh thay thế được trong nháy mắt thế. Giới này đã như xong việc này, màn hình thực tế ảo thượng. Radio, Internet chung, không chỗ không ở truyền lại về hư ảnh tin tức tại thế giới trọng điệp hiện tượng sau khi xuất hiện. Không đến 2 cái giờ, thiên khung phát ra khẩn cấp điều lệnh. Các quốc gia thời gian quản lý liên minh đem lần này sự kiện định nghĩa vì song song thế giới. Trọng điệp, đối cái này hiện thực người tới nói. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng được thân ở thế giới chẳng qua là thời gian miêu chung nhiều ra. Tới bọt khí mà thôi, ở trên đường, Tống Tình Lam di động thượng cũng nhận được điều lệnh, thông chi các tổ người thủ hộ lập tức trở về Giang Thành phân bộ, nhưng hắn cắt đứt điện thoại về sau. Lại là cùng hai gã đồng đội thẳng khai hướng Uông Bộ trưởng nơi viện điều dưỡng, đối bọn họ tới nói. Trở lại chính mình hiện thực mới là chân chính khẩn cấp sự kiện, màu đỏ xe thể thao ở một đoàn loạn. Thành thị trúng gió chi điện xế. Trải qua rơi xuống trên mặt đất cầu vượt, ầm ầm sập cao ốc, còn có vô số bị đâm cho phiên đến ô tô. Trong khoảng thời gian ngắn, nó đã bị đâm bách đâm cho hoàn toàn thay đổi, trên đường phố tràn ngập một cái khác trong hiện thực. Mọi người hư ảnh, cái này hiện thực mọi người tắc kinh hoàng tư tán, sở hữu nhận chi bị lật đổ, bọn họ thế giới đã trời sụp đất nứt thiên khung diệt thế. Xuyên qua phi pháp. Đình chỉ chạm đến thời không, đóng cửa thiên khung hệ thống, đả đảo thời gian quản lý liên minh, trên đường xuất hiện một chi du hành đội ngũ, người chống lại nhóm đang ở trào dâng mà hàm chứa khẩu hiệu. Lòng đầy căm phẫn, sớm tại 20 mấy năm trước khoa học đoàn đội vừa mới xuống tay nghiên cứu thiên khung hệ thống. Khi, như vậy kháng nghị liền đại quy mô mà xuất hiện quá một lần. Làm người trẻ tuổi. Quý Vũ Thời vẫn là lần đầu tiên thấy trường hợp như vậy, Tống Tình Lam thấy hắn liên tiếp quay đầu. Lại, liền nói, bọn họ ở như vậy kháng nghị thời điểm, kỳ thật căn bản không thể tưởng được thiên khung vì bọn họ trả giá nhiều ít, là một người người. Thủ hộ, Tống Tình Lam đối nhiệm vụ gian khổ hòa bình an thế giới được đến không dễ tràn đầy thể hội như. Tiểu viết văn truyền lại chính diện xã hội ảnh hưởng giống nhau. Nào có cái gì hiện thế an ổn, bất quá là vô số không có tiếng tăm gì người tại thế nhân nhìn không thấy địa phương rèn luyện đi. Trước Quý Vũ Thời nói, khả năng nhà khoa học ở phát minh thiên khung thời điểm, cũng không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành cái dạng gì. Những lời này hắn nói được thực nhẹ, này đây Tống Tình Lam không có nghe rõ, trong nháy mắt. Xe gian nan mà xử vào một con đường khác, Hoa So dự tính nhiều 2-3 lần thời gian mới miễn cưỡng tới viện điều dưỡng phụ cận xuống xe. Trước Tống Tình Lam ở trên xe sử dụng công cụ cạy ra còng tay. Hai người rốt cuộc có thể giải thoát Quý Vũ Thời hoạt động toan trướng thủ đoạn. Không khóa, kia còng tay bị ném ở trên chỗ ngồi. Này một đường nó quả thực làm người lại ái lại hận. Tống Tình Lam nhìn mắt. Lạnh lạnh nói, không khóa, nhưng là ngươi vẫn cứ không thoát ly ta tầm mắt phạm vi. Quý cố vấn, đừng quên ngươi có tiền án, Lý Thuần đang từ ghế điều khiển quay đầu lại. Mùi ngon mà nói, ai, lão đại ngươi thật là bá tổng lên tiếng. Quý cố vấn nếu là cái nữ hài nhi, Quý Vũ Thời tiếp thượng hắn nói. Liền ly ngươi xa một chút, Lý Thuần, ngoặc kép chấm hỏi, trong xe, Tống Tình Lam gõ người nào đó đầu chó, ngươi xem hắn giống nữ. Cuối cùng những lời này, Lý Thuần tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, Tống đội ánh mắt thâm trầm. Phản bác điểm giống như cũng có chút kỳ quái, đi ngoài khảo thời điểm, hắn như thế nào cảm thấy Tống đội có điểm luyến tiếc đâu. Từ từ, Tống đội không phải đối kia gì có PTSD sao? Là thế giới này điên rồi, vẫn là hắn điên rồi. Ba người xuống xe, vận mệnh chú định, phảng phất có cái gì lực lượng thần bí sinh ra ảnh hưởng. Trên đường người đi đường sôi nổi dừng bước chân, mọi người trong phút chốc an tĩnh lại. Quay đầu gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm mơ siêu sau đó. Từ đường phố bốn phương tám hướng chiều bọn họ máy móc mà đi tới, Lý Thuần ra đầu tê dại. Ta thao, lại tới, ba người chậm rãi lui về phía sau. Những cái đó người đi đường lại không có giống bọn họ phía trước gặp được như vậy căn cứ bọn họ. Hành vi thả chậm tốc độ, cùng chi tướng phản chính là, người đi đường thấy bọn họ dừng lại, ngược lại đem đi tới tốc độ nhanh hơn, càng tới gần bọn họ. Liền càng là đi được mau, cơ hồ là ở chiều bọn họ chạy vội, chạy, chạy mau, ba người đồng thời phản ứng lại đây, hét lớn một tiếng sau đó cất bước chạy như điên, phía sau đám người tụ tập. Như thủy triều chiều bọn họ vọt tới, phía trước cũng có mọi người ở cuồn cuộn không ngừng mà vọt tới, bọn họ đâm quá vô số hư ảnh. Đẩy ngã giống như cứng nhắc cục đá pho tượng người sống. Trong phút chốc bị tễ đến một bước khó đi, thực mau đã bị tễ tan, dòng người chen chúc xô đẩy. Quý Vũ Thời bị buộc đến đầu phố, mọi người cá mòi cùng hắn tễ tới rồi cùng nhau, Quý Vũ Thời. Tống đội, Tống Tình Lam cùng Lý Thuần thanh âm vang lên, ở trong đám đông lại chỉ nghe này thanh, không thấy một thân, Quý Vũ Thời dương mắt nhìn lên. Bốn phía đều là giống nhau xa lạ gương mặt. Hoặc cũng chưa hề đụng tới ngừng ở tại chỗ, hoặc khuôn mặt cứng đờ mà chiều hắn đi tới. Hắn thế nhưng phân không rõ này đó mới là khác cái thế giới yên lặng hư ảnh. Này đó mới là sống sờ sờ nhân loại, này đó gương mặt tràn ngập hắn đại não. Hắn không thể khống chế mà bắt đầu rồi ở trong trí nhớ tìm tòi. Này nháy mắt dũng mãnh vào thật lớn tin tức lượng căng đến hắn đại não ẩn ẩn làm đau trong vòng vài. Phút ngắn ngủi, Quý Vũ Thời trên trán liền mồ hôi lạnh đầm đìa, đột nhiên. Có người từ bên ngoài tễ tiến vào, đó là một trương không hề đặc sắc mặt. Nhạt nhẽo lông mày, bình phàm ngũ quan, cùng những cái đó nảy lên tới người đi đường giống nhau. Là Quý Vũ Thời trong trí nhớ không có gặp qua mặt. Hắn mờ mịt mà ngẩng đầu, vọng vào một đôi thâm thúy mắt đen, người nọ vóc dáng rất cao. Ở trong đám đông giơ tay, dựa vào chiều dài cánh tay ưu thế đem một cái viên phiến dán ở Quý Vũ Thời nhĩ sau. Đừng nhúc nhích, bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Ngay sau đó, quen thuộc xúc cảm từ nhĩ sau lan tràn đến khuôn mặt. Ngòi bút, hắn mặt bộ, bị một chương tân mặt bao vây lên, 89 thứ ký lục giả nhiệm vụ. 89 thứ làm bộ không tồn tại, 89 thứ thuần thục sử dụng quá bắt chước gương mặt không ai so với hắn. Rõ ràng hơn nó sử dụng, có nó. Quý Vũ thời thành một người khác, quay chung quanh người của hắn nhóm dần dần tỉnh lại. Trên mặt một lần nữa xuất hiện sinh động biểu tình, khôi phục phía trước kinh ngạc, hoảng loạn, sôi nổi tan đi, bọn họ giống như thủy triều vọt tới. Giống như thủy triều tan đi, Quý Vũ thời cái miệng nhỏ thở phì phò. Thân hình bị khác cái cao lớn thân ảnh bao phủ, Tống Tình Lam ở bắt trước gương mặt hạ mở miệng. Đều nói, ngươi không thoát ly ta tầm mắt phạm vi, tuyệt đối sẽ không bị bọn họ bắt cóc. Sợ cái gì, Quý Vũ thời, ta, không sợ. Tống Tình Lam nhẹ nhàng cười thanh, mặt khác ba người đã đi tới. Đồng dạng là thường thường vô kỳ mặt, một cái viên mặt đang ở đánh một cái mặt chữ điền. Ta liền đi chợ đen mua điểm công nghệ cao, trở về xe liền thành như vậy. Cứ như vậy, người mẹ nó cho ta bồi. Cái kia mặt chữ điền khóc tang. Ai, thế giới giả thuyết, thật thật giả giả, hà tất thật sự. Một cái khác viên mặt nói chuyện, nghe thanh âm là Thang Kỳ. Quý cố vấn. Không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại tổ đội. Hết chương.